Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, ra đại sự. Tác giả, Phượng Si nghe xong Thiết Lão Gia Tử nói, tiểu nghịch khóc, nhưng nàng lại rõ ràng, nếu chính mình gia tộc thật muốn đem Tần Cung mạt sát nói, chính mình thật sự bất lực, hiện giờ, chính mình chỉ có thể đáp ứng điều kiện này. Cuối cùng, Tần Cung cùng tiểu nghịch gặp mặt, một đôi tiểu nhi nữ ôm đầu thống khổ, không đành lòng chia lìa. Ô ô, Tần Cung ca ca, tiểu nghịch chờ ngươi, vô luận bao lâu đều chờ ngươi, chờ 20 năm sau, ngươi tới Đông Cực Hoàng Đình cưới ta. Nghịch nhi yên tâm, ta Tần Cung cuộc đời này chỉ có hai kiện đại sự. Đệ nhất kiện chính là hủy diệt Liên Vân Tông. Cái thứ hai chính là 20 năm sau cưới ngươi quá môn. Như vi lời thề, thiên địa bất dung, Tần Cung đem tiểu nghịch gắt gao mà ủng ở trong ngực. Nước mắt như mưa điểm chảy xuống. Tiểu nghịch đi rồi, bị kia vài tên hắc y lão giả mang đi. Theo hồng hoang lộ vẫn luôn đi hướng phương xa. Hàn mộ, cô độc Thiết Luật cùng Tần Cung đứng ở cao cao trên ngọn núi. Nhìn tiểu nghịch thân ảnh càng đi càng xa. Rồi sau đó, tiểu nghịch kia triền miên tiếng ca lại một lần vang lên. Người thấy, hoặc là không thấy ta liền ở nơi đó không buồn không vui ngươi niệm. Hoặc là không niệm tình liền ở nơi đó không tới không đi ngươi ái, hoặc là không yêu ái liền ở nơi đó không tăng không giảm ngươi cùng. Hoặc là không cùng tay của ta liền ở trong tay của ngươi không tha không bỏ tới ta trong lòng ngực. Hoặc là làm ta trụ tiến ngươi trong lòng im lặng yêu nhau yên tĩnh vui mừng. Ở tiểu nghịch tiếng ca chung, Tần Cung nước mắt rơi như mưa. Giống vài câu đi, vì 20 năm sau gặp nhau, Hàn lão đôi mắt cũng đã ươn ướt. Hắn ho khan nói, hảo, Tần Cung hủy diệt nước mắt, ngửa mặt lên trời hát vang. Ai, chấp ta tay, liễm ta nửa đời điên cuồng. Ai, hôn ta chi mắt, che ta nửa đời lưu ly. Ai, vỗ ta mặt, an ủi ta nửa đời đau thương. Ai, huề ta chi tâm, dung ta nửa đời băng xương. Ai, đỡ ta chi vai, đuổi ta một đời yên lặng. Ai, gọi ta chi tâm, giấu ta cả đời lấn át. Ai, bỏ ta mà đi, lưu ta một đời độc thương. Ai, nhưng minh ta ý, xử ta cuộc đời này không uổng. Ai, nhưng trợ ta cánh tay, tung hoành vạn tái vô song. Ai, nhưng khuynh lòng ta, tắc đất đúng như hư di. Ai, nhưng táng ngô sảng, cười thiên địa vô căn cứ. Ngô tâm cuồng, tiểu nghịch, nhớ kỹ 20 năm chi ước. Ta tất đích thân tới Đông Cực Hoàng Đình, cưới ngươi quá môn. Tần Cung thét dài rung trời, rồi sau đó xoay người mà đi. Phía sau lưu lại hắn kiên định như thiết thanh âm. Đi, 20 năm, từ ta Tần Cung bán ra này một bước mở ra. Hàn lão cùng Thiết lão cười khổ liếc nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. 20 năm, túng thiên tài như sở thần. Ngàn năm qua đi, khả năng nề hà Đông Cực Hoàng Đình không? Thiết lão khàn khàn mà truyền âm qua đi. Này vốn là một cái thiện ý nói dối. Liền tính 20 năm sau, hắn thật có thể làm thương khung đại lục ở hắn dưới chân run rẩy. Bọn họ liền thật sự có thể ở bên nhau sao? Hàn lão lau đi khóe mắt lão nước mắt, bất đắc dĩ truyền âm trở về. Thiết lão toàn thân run lên, thật dài thở dài một tiếng. Ai, ta thế nhưng quên mất này chỉ là một cái nói dối. Bất quá, ta quyết định giúp hắn. 20 năm, vô luận Tần Cung như thế nào, ta sẽ làm hắn thế lực danh chấn đại lục. Nghe xong Thiết lão nói sau, Hàn lão toàn thân đều là run lên. Ông bạn già, người quên mất lúc trước kiến cốc khi lời thề sao? Còn có xã đoàn chung, người dám sợ hãi vị kia tồn tại. Lấy Tần Cung tính tình, nếu hắn thế lực thật sự lớn mạnh lên, xã đoàn kế hoạch chẳng phải là muốn đã chịu phá hư. Vì thế, chúng ta chính là chuẩn bị ngàn năm a. Ta quản không được này đó. Về sau, Tần Cung chính là ta sinh tồn toàn bộ hy vọng. Ta thà rằng làm đại lục lại chờ chúng ta lời thề ngàn năm. Huống chi, xã đoàn vị kia tồn tại sớm có tâm làm phản. Hiện tại ta duy trì Tần Cung thành lập khởi hắn thế lực, Không chuẩn đối Hồng Hoang Cốc là một chuyện tốt à? Thiết lão dứt lời, thân hình như bay mà đi. Mà Hàn lão như suy tư gì? Lúc trước chúng ta mưu đồ đến quá lớn, thế cho nên thẳng đến hôm nay, lời thề vẫn như cũ vô pháp thực hiện, mà xã đoàn vị kia tồn tại dã tâm càng ngày càng xí. Hiện tại hắn nắm hết quyền hành, chỉ sợ tương lai thật sẽ có cái gì biến số cũng nói không chừng a. Hảo đi, Tần Cung xuất hiện, có lẽ không phải một kiện chuyện xấu. Có lẽ Hồng Hoang Cốc cái này vi diệu cục diện sẽ từ hắn tới đánh vỡ đâu. Hàn lão dứt lời, thân hình cũng biến mất ở ngọn núi đỉnh. Hồng Hoang Tổng Cốc, bay tới phong hạ, Tần Cung vừa mới theo Hàn lão cùng Thiết lão đuổi tới Hồng Hoang Cốc. Cũng chỉ thấy Hồng Hoang Cốc nơi nơi đề phòng nghiêm ngặt. Hồng Hoang Cốc chung, một ít lánh đời lão cho cốt cấp đại năng toàn bộ bị kinh động. Phân biệt bảo hộ ở Hồng Hoang Cốc tứ phương. Trải qua hỏi thăm, Hàn lão cùng Thiết lão thiếu chút nữa không bị hù chết. Nguyên lai, liền ở ngày hôm qua ban đêm, có người tự mình mở ra bay tới phong hạ địa cung. Đem bị trấn áp ở bay tới phong hạ thôn thiên thú Mác Gia Mi cấp cứu đi. Hàn lão cùng Thiết lão mang theo Tần Cung phóng lên cao. Ngự không phi hành, với trước tiên chạy tới Hồng Hoang Tổng Cốc bay tới phong hạ. Lúc này, phó cốc chủ Sở Thần cũng đang ở hiện trường thăm dò. Hắn bạo nộ không tát, thanh thanh giống giận chấn đến toàn bộ Hồng Hoang Cốc thiên diêu địa chấn. Sợ tới mức các nơi quản sự cùng Hồng Hoang Cốc một chúng cao tầng toàn thân run rẩy. Thấy Hàn lão cùng Thiết lão trở về, Sở Thần lúc này mới mạnh mẽ đem lửa giận áp xuống. Cấp hai lão gặp qua lễ sau, liền mang theo hai lão lại lần nữa tiến vào tới rồi bay tới phong địa cung bên trong. Địa cung chung 13 nói trọng du ngàn cân cửa đá toàn bộ bị mở ra. Cửa đá không có lọt vào bất luận cái gì phá hư. Đều là dùng chìa khóa trực tiếp mở ra. Mà ở ngầm mấy chục mễ chỗ địa cung trong đại điện, Thiết lão dùng ngàn năm hàn làm bằng sắt tạo hàn thiết xích sắt. Từ địa cung trời cao đỉnh rũ xuống. Mà đấu đại hàn thiết thiết khóa, chìa khóa còn cắm ở mặt trên, cũng là nhân vi mở ra, nhưng Mác Gia Mi lại không thấy. Sao có thể, địa cung đại môn cùng hàn thiết cự khóa chìa khóa đều ở ta luyện khí cốc chung. Sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Thiết lão chấn động, hồn lực động chỗ, sắc mặt đại biến, này đó chìa khóa đúng là luyện khí cốc hắn giữa phòng ngủ cất chứa kia mấy cái. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Thiết lão cũng nháy mắt nổi giận. Đừng nóng vội, cấp có ích lợi gì? Đi, về trước tổng cốc đại điện. Hàn lão vẻ mặt âm trầm mà xoay người hướng địa cung ngoại đi đến. Hồng Hoang Cốc đại điện. Hồng Hoang Cốc tam đại đầu sỏ cùng trong cốc quản sự toàn bộ đến đông đủ. Phân biệt đem tình huống báo đi lên. Kinh cha, ngày hôm qua lúc trạng vãng, Hoang Cốc thủ tọa Vu Mã Hiểu Phong đi qua luyện khí cốc. Hắn giả truyền Thiết lão mệnh lệnh, từ luyện khí cốc nhị quản sự cùng đi tiến vào tới rồi Thiết lão phòng ngủ. Rồi sau đó Vu Mã Hiểu Phong trực tiếp ra tay, đem luyện khí cốc nhị quản sự toàn thân huyệt đạo phong ấn, lấy đi rồi địa cung chung toàn bộ chìa khóa. Lúc sau, bay tới phong báo động trước, toàn cốc đại năng đều bị kinh động, sôi nổi chạy tới bay tới phong. Vừa lúc gặp được Vu Mã Hiểu Phong thả ra thôn thiên thú Mác Gia Mi, chúng đại năng sôi nổi ra tay. Vu Mã Hiểu Phong trọng thương không trị, kết quả thôn thiên thú phát uy, chúng đại năng không chết tức thương. Ở phó cốc chủ Sở Kinh Thiên đuổi tới phía trước, Mác Gia Mi mang theo sinh tử không rõ Vu Mã Hiểu Phong bỏ chạy mà đi, không biết tung tích. Phó cốc chủ Sở Kinh Thiên với trước tiên tuyên bố mệnh lệnh, đem thôn thiên thú Mác Gia Mi bức họa truy nã Hồng Hoang Cốc các góc, cũng vận dụng Hồng Hoang Cốc sở hữu che giấu lực lượng, đem Hồng Hoang Cốc sở hữu xuất khẩu phong tỏa, rồi sau đó bắt đầu toàn cốc truy tung thôn thiên thú cùng Vu Mã Hiểu Phong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.